Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, chương 634, sợ hãi sân đấu. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, rộng rãi trên xa lộ, có thể thấy từng chiếc một xe hàng xếp thành hàng dài đi Mộng Yểm Thành. Hồng Y Quỷ Thành cần lương thực, Mộng Yểm Thành cũng không cần. Là một hiện đại hóa thành phố chung quanh thôn trấn nhiều hiện đại hóa cơ giới trồng trọt, ruộng đất và phòng ấm lều lớn. Đủ để bảo đảm Mộng Yểm Thành có lương thực không ăn hết. Cho nên những hàng này xe vận chuyển không phải lương thực mà là từng cái đứa nhỏ. Ba đại tà dị dọc đường phá hủy mười mấy thành phố. Thành phố nhân khẩu chạy nạn liền vượt qua 100 triệu. Hơn nữa thành phố chung quanh thôn trấn chạy nạn nhân khẩu vượt qua 300 triệu. Mộng Yểm Thành người lập tức bắt cơ hội làm ăn. Thông qua mua hoặc là cưỡng ép bắt, từ dân tị nạn trong bắt đứa nhỏ vận chuyển đến Mộng Yểm Thành. Mượn này tới đạt được phất lai dẫn đường vui vẻ thành là trong thành tầng trên quý tộc sợ hãi thờ. San, Triệu Mục ngồi ở du lịch minibus phía sau dựa vào cửa sổ. Nhìn từng chiếc một xe hàng gào thét mà qua cảm khái không thôi. Phất lai dẫn đường hắn không gặp qua. Nhưng là kiếp trước cũng đã nghe nói qua, ở siêu duy người tiến hóa trong, phất lai dẫn đường coi như là một cái không uy hiếp gì độ nhưng là đánh mất rất tốt kinh nghiệm cục. Cưng, nhưng là bây giờ phất lai dẫn đường đã cùng hắn trong trí nhớ hoàn toàn khác nhau, bởi vì hôm nay Mộng Yểm Thành đã là thành phố chung quanh xa gần nổi tiếng siêu cấp thành phố cờ bạc mỗi một ngày. Mộng Yểm Thành cũng biết tiến hành 100 trận chân nhân săn giết trò chơi. Đúng cái trò chơi, theo thứ tự là 100 cái sợ hãi thợ săn và 10.000 cái chạy thoát thân người. Trò chơi nội dung chính là một cái sợ hãi thợ săn săn giết 100 cái chạy thoát thân người. Nếu như toàn bộ săn giết có thể có được phất lai dẫn đường ban thưởng. Nếu như săn giết số lượng ít hơn so với tiêu chuẩn nhất định sẽ bị phất lai dẫn đường giết chết. Đến từ các nơi người xem có thể hiện trường xem chân nhân lớn trốn giết. Cũng có thể ở trên internet xa trình xem. Trung bình mỗi một ngày, Mộng Yểm Thành đều sẽ chết mất mấy ngàn người. Toàn bộ Mộng Yểm Thành liên đới thuộc hạ thôn trấn. Tổng cộng nhân khẩu cũng không vượt qua 30 triệu. Có thể thỏa mãn lớn như vậy số người chết còn có thể giữ nhân khẩu tăng trưởng. Hoàn toàn là bởi vì phất lai dẫn đường lực lượng để cho trong thành cô gái tỷ lệ thụ thai đại phúc. Gia tăng, nhiều xanh con xanh càng nhiều phúc lợi càng tốt. Lúc này mới để cho trong thành nhân khẩu không có bởi vì chân nhân săn giết trò chơi biến thành tử. Thành, không giống với những thành thị khác. Trường học giáo sư đều là văn khoa khoa học tự nhiên cái gì. Mộng Yểm Thành trường học. Từ nhỏ bắt đầu chỉ đóng thế nào giết người và làm sao chạy thoát thân. Từ hiểu chuyện bắt đầu liền cuộc sống ở sợ hãi trong. Tùy thì vịt cũng sẽ ở 16 tuổi sau này bị đưa vào chân nhân săn giết trò chơi. Coi như không tới 16 tuổi vậy phải cẩn thận phất lai dẫn đường ngẫu nhiên xuất hiện ở trong mộng. Giết người. Có thể nói toàn bộ Mộng Yểm Thành chính là bao phủ đang sợ hãi ở giữa ác mộng thành. Triệu Mục không khỏi không thừa nhận. Phất lai dẫn đường chơi thật xem thật có thủ đoạn. Tương đối mà nói, hắn biết một ít lấy sợ hãi là tín ngưỡng tà thần theo phất lai dẫn đường so sánh đều phải cam bái. Hạ Phong, cái này cũng khó trách. Phất lai dẫn đường có thể tại thế giới quá trình dung hợp thành là bán thần. Nhưng là không biết tại sao, Triệu Mục luôn cảm giác có chút kỳ quái. Phất lai dẫn đường nếu như có lớn như vậy bản lãnh. Làm sao kiếp trước không có thành là xanh nhuộm vậy vượt qua người nhìn thấu thế giới luân hồi chân. Tướng, còn có cái này thật người săn giết trò chơi hắn luôn cảm giác có chút quen thuộc. Mở ra du lịch xe buýt cung cấp tuyên truyền tập tranh. Triệu Mục cảm thấy quen thuộc hơn. Sợ hãi thợ săn, bất đồng nghề bất đồng siêu phàm lực lượng. những thứ này bất đồng siêu phàm lực lượng mặc dù nồng cốt đều là sợ hãi. Nhưng không phải là phất lai dẫn đường có thể ban cho năng lực siêu phàm. Tựa hồ là, Triệu Mục nhớ đến một người. Bạn, Triệu Mục trong lòng ngầm nói. Hắn kiếp này lần đầu tiên tiến vào thế giới luân hồi. Thợ săn thi thời điểm bị người tập kích qua một lần. Lúc ấy động thủ chính là, bản. Hắn giết chết, bản. Sau đó đã chết, bản, lại sống lại. Bị siêu duy tiến hóa trò chơi phán định chết bản sống lại. Như vậy để cho hắn phán định vốn là kiếp trước rất nổi danh Ngạc Mộng Quân Vương. Đồng thời cũng là hắn đã từng là ám sát đối tượng. Chẳng qua là, bản, tìm chỗ chết khiêu chiến Hoàng Kim Thành đấu sĩ Saka thật sớm chết. Nếu như Ngạc Mộng Quân Vương sống đến cuối cùng, ở bán thần trong vậy tuyệt đối có một chỗ ngồi. Từ một lần kia giao thủ, hắn lại cũng không có gặp qua, bản, Mộng Yểm Thành biến hóa để cho hắn nhớ lại Ngạc Mộng Quân Vương. Người này liền là thích dùng siêu duy thẻ bài tạo nên từng cái giết hại cảnh tượng. Liền là thích chơi loại này thợ săn và trốn người sống trò chơi. Trực giác nói cho Triệu Mục hắn gặp bởi vì sống lại mang tới con bướm hiệu quả. Lật tới tuyên truyền tập tranh cuối cùng, Triệu Mục nhất thời khẳng định mình suy đoán. Bởi vì một trang cuối cùng tập tranh là một bức họa. Phía trên họa phong bút pháp hắn rất quen thuộc. Cẩn thận quan sát chí ít và ban đầu gặp qua Ngạc Mộng Quân Vương vẽ bức họa có 7-8 phần tương tự. Xem ra không phải phất lai dẫn đường nuốt Ngạc Mộng Quân Vương. Chính là Ngạc Mộng Quân Vương thay thế phất lai dẫn đường. Lại hoặc là hai người cộng sinh, kiếp trước 300 năm, siêu duy tiến hóa trò chơi sự tình phát sinh không đếm xuể. Hắn có thể từ siêu duy tiến hóa trò chơi mang ra khỏi Kurapika và Haruno Sakura. Có thể làm cho kịch bản nhiệm vụ siêu duy hóa. Ngược lại cũng có để cho siêu duy người tiến hóa thành là kịch bản nhân vật phương pháp. Kiếp trước liền có không ít người nghĩ hết các loại biện pháp thành là thế giới luân hồi kịch bản. Nhân vật, cái này không thể trốn cởi hắc ám sinh vật phủ xuống ngày rỗ. Nhưng là có thể ở ngày rỗ đến trước kia ở thế giới luân hồi hưởng thụ. Hạo kiếp đến, không phải tất cả mọi người đều có dũng khí chống lại. Có dứt khoát đầu hàng hắc ám sinh vật, tự nhiên cũng có tránh trực diện hắc ám sinh vật suy nghĩ trước khi chết thật tốt sinh hoạt. Cho nên nghiêm chỉnh mà nói, Ngạc Mộng Quân Vương cũng có thể biến thành phất lai dẫn đường. Du lịch xe buýt xuyên qua Mộng Yểm Thành giống như ác ma miệng khổng lồ vậy cửa thành. Bên ngoài thành vẫn là ánh nắng tươi sáng bầu trời xanh thẳm. Bên trong thành nhưng là bầu trời mây đen bao phủ điện thiểm lôi minh. Cả tòa thành thị ở trong bóng tối bị ánh đèn thắp sáng trên đường phố tựa như ban ngày. Cửa thành vùng lân cận khắp nơi đều là du lịch minibus. Triệu Mục không nhìn thấy lúc trước đi vào vận chuyển dân xe hàng. Tựa hồ là xuyên qua cửa thành ngay tức thì đã đi một cái không gian khác. Đây không phải là quỷ vực, nhưng cũng là một loại không tầm thường không gian thế giới. Đại ca ca có thể giúp ta một tay sao? Mềm yếu thẹn thùng thanh âm ở Triệu Mục bên cạnh vang lên. Triệu Mục nghiêng đầu vừa thấy, 16-17 tuổi thiếu nữ, ăn mặc thủy thủ phục thẹn thùng đáng yêu, lại vừa thấy chung quanh, tất cả du lịch minibus xuống du khách đều có người chủ động tiến lên tiếp xúc. Có học sinh thiếu nữ, có nữ vương ngự tỷ, có luật chính người đẹp, dĩ nhiên trừ người phụ nữ còn có người đàn ông. Có nhìn như đẹp trai bức người tiểu bạch kiểm cũng có ăn mặc quần cụt khắp người bắp thịt hình nam. Các loại trang điểm, các loại màu da, các loại khí chất cái gì cần có đều có. Triệu Mục nhất thời rõ ràng, nguyên lai Mộng Yểm Thành đối bên ngoài tới du khách còn có loại này đặc sắc phục vụ. Ngươi muốn ta làm sao giúp ngươi? Triệu Mục cười nói, đại ca ca có thể mang ta rời đi nơi này sao? Thiếu nữ ánh mắt mong chờ nước yêu kiều nhìn chằm chằm Triệu Mục. Vậy phải xem ngươi có nghe lời hay không? Triệu Mục ánh mắt nóng bỏng nói. Trên mặt cô gái thoáng qua lau một cái do dự, nhẹ nhàng cắn răng nặng nề gật đầu một cái. Dẫn đường đi, Triệu Mục cười nói, thiếu nữ mang Triệu Mục đi tới một chiếc xe điện bên cạnh. Ngượng ngùng nhìn Triệu Mục cười một tiếng ngồi ở đằng sau. Thiếu nữ lập tức cao hứng lấy chìa khóa ra ngồi ở trước mặt. Thuận đường bên đi sâu vào Mộng Yểm Thành, cuối cùng đi tới trong thành một cái nhà cắm thẳng vào chân trời trong mây đen, diện tích chí ít mấy chục ngàn thước vuông, sợ hãi sân đấu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https://tiuyencv.com/titan-cung-nối-long-nối-si-sit-vuong-vuong-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.